Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Chương 43, góc truyện audio.com. Chương 43, đã chiều áng mây trôi. 2. Từ cửa hàng ra ngoài, Đường Kỳ Sâm không hề đi tới hàng khác, anh cứ nắm tay cô như bị nghiện, so với lúc Ôn Dĩ Ninh nắm tay anh thì càng kiên định hơn. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Bàn tay tinh tế mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay anh, quả nhiên anh vẫn thích cảm giác được chủ động khống chế hơn. Mãi sau Ôn Dĩ Ninh mới nhận ra, vừa nãy Đường Kỳ Sâm đã ăn giấm chua vì chuyện cũ năm xưa. Mùi giấm không rõ, nếu không suy nghĩ cẩn thận thì sẽ không phát hiện được gia vị chua, bởi anh đã tự mình tiêu hóa hết. Đường Kỳ Sâm mặt không đổi sắc dẫn cô đi xuyên qua dòng người, Ôn Dĩ Ninh nhìn anh rất lâu, sau đó cô cúi đầu, gương mặt ẩn chứa sự vui sướng. Đường Kỳ Sâm là một người biết khống chế, cảm xúc của anh gần như không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Ban đầu, là do công việc tôi luyện nên, thân ở địa vị này, sự bình tĩnh sớm đã trở thành một bộ phận của tính cách. Anh chưa bao giờ lên báo hay tiếp nhận phỏng vấn của báo chí truyền thông, nhưng giao tình và mặt mũi vẫn cần phải cân nhắc. Có một vài lần, Kha Lễ đã thay anh đi phỏng vấn. Ở trong giới này Kha Lễ cũng có danh tiếng và địa vị, trong một cuộc bầu chọn nhân vật hàng năm, cậu từng được phong là trợ lý tổng tài nho nhã tinh nhuệ. Tuy tiêu đề hơi phóng đại nhưng cũng 89 phần là sự thật. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt của Kha Lễ với tạp chí Tam Business, cậu đã bị phóng viên hỏi bóng gió về chuyện CEO của tập đoàn Á Hối liệu đã kết hôn hay chưa, CEO có sở thích riêng tư gì. Các câu hỏi phỏng vấn đã được hai bên thông qua, dù sao cũng là một điểm sáng trong bài phỏng vấn. Lúc đó, Kha Lễ trả lời rất thành thực, cậu nói, Đường Tổng công việc bận rộn, công việc chiếm toàn bộ thời gian trong cuộc sống của anh cho nên không dành được lúc nào để yêu đương. Thành công giúp Đường Kỳ Sâm trở thành khẩu vị của công chúng. Nhưng được vài ngày, Ôn Dĩ Ninh bắt đầu cảm thấy cuộc sống của Đường Kỳ Sâm thực sự nhàm chán như một tờ giấy trắng. Anh lúc nào cũng làm không hết việc, đi không hết các chuyến công tác, mở không hết những cuộc họp. Đôi khi cô còn nghe thấy được cả những tiếng tranh cãi gay gắt từ phòng họp cấp cao của tập đoàn. Phần nhiều tới từ sự bất đồng ý kiến giữa các phó tổng. Đường Kỳ Sâm ngồi giữ đại cục, tới thời khắc mấu chốt thì ra tay thu dọn chiến trường, chỉ cần vài ba câu là phá tan cục diện bế tắc, duy trì sự cân bằng giữa các phe. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Rất hiếm khi anh tỏ ra không công bằng, cũng hiếm khi bày tỏ cảm giác yêu thích căm ghét hay thiên vị ai. Trong việc xử lý các mối quan hệ giữa con người với con người, có thể thành thạo được cũng là một loại thiên phú. Tuần này, Ôn Dĩ Ninh theo Trần Tác tham dự hai hội nghị, không đến lượt cô phát biểu cho nên cô ngồi im cẩn thận lắng nghe, mỗi lần Đường Kỳ Sâm tổng kết cuộc họp cô đều mở sổ vẽ mấy hình người bé bé xinh xinh lên đó. Trong công ty, hai người lúc nào cũng tương kính như tân, vạch rõ ranh giới, chỉ khi tan làm mới ngồi chung một xe, lúc này trông mới giống một cặp đôi. Hôm đó, Đường Kỳ Sâm phải tăng ca, Ôn Dĩ Ninh cũng còn nghiệp vụ chưa kết thúc, hơn 6 giờ anh gọi điện bảo cô tới phòng làm việc. Tập đoàn Á Hối vẫn còn bật đèn sáng trưng, Kha Lễ ra mở cửa tươi cười nhìn cô, Dĩ Ninh. Nhìn nét mặt của Kha Lễ, Ôn Dĩ Ninh cũng hiểu anh đã biết, nhưng cô vẫn hơi ngượng, cứ đứng đờ ra ở cửa. Mãi tới khi Đường Kỳ Sâm bước tới nói, nào, vào đây cùng ăn cơm đi. Kha Lễ nhường đường, Đường Tổng em còn việc chưa làm xong, lão Dư mang đồ ăn tớ rồi đấy ạ, em đi trước nhé. Dứt lời cậu hạ giọng nói với Dĩ Ninh, giúp anh giám sát Đường Tổng nhé, anh ấy ăn ít lắm. Sau, khi Kha Lễ đi, Đường Kỳ Sâm vẫn ngồi ở bàn làm việc xem nốt tài liệu không hề ngẩng đầu lên, buổi chiều, lúc họp em ngồi dưới viết gì vào sổ đấy. Ôn Dĩ Ninh đeo túi sách bước qua, lấy cuốn sổ viết trong cuộc họp từ trong túi sách ra đưa cho anh. Lật xem vài tờ ở sau, Đường Kỳ Sâm không khỏi nở nụ cười. Chỉ là một bức tranh với nét vẽ đơn giản, miêu tả lại khung cảnh tranh chấp trong cuộc họp lúc đó. Ôn Dĩ Ninh lại gần, cái người hung dữ nhất chính là Kỳ Tổng, miệng của ông ta là to nhất. Đường Kỳ Sâm ừ một tiếng, còn có nước bọt văng ra này. Ôn Dĩ Ninh cười, phun hết cả lên người chị Tác ấy, chị Tác còn liếc ông ta, anh nhìn đi. Đường Kỳ Sâm chỉ, đây là anh à, ở vị trí chủ vị trong bàn họp, một nhân vật hoạt hình lạnh lùng, mặc sơ mi đen, mái tóc được vuốt gieo tỉ mỉ, Ôn Dĩ Ninh mím môi, hơi nghiêng mặt về phía anh thì thầm, anh là người đẹp mắt nhất trong phòng. Đường Kỳ Sâm phấn chấn, nhìn cô bình tĩnh hỏi, đứng có mệt không? Hả, ngồi xuống đi, không đợi cô phản ứng kịp thì anh đã thuận thế ôm lấy eo cô, hơi nghiêng chân rồi kéo cô. Ôn Dĩ Ninh bị bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy ngồi xuống đùi phải của anh. Đường Kỳ Sâm siết chặt lấy thắng lưng cô, bàn tay vòng ra phía trước tiếp tục ôm ấp. Cầm anh đặt lên vai cô, hít hà mùi hương nơi cần cổ hòa với mùi hương mái tóc mềm mại gần gũi lại, đi vào lòng người. Đường Kỳ Sâm khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi như tan biến. Ôn Dĩ Ninh cứng ngắc không dám di chuyển, sống lưng thẳng tắp. Một lát sau, Đường Kỳ Sâm than. Thở, anh đang ôm khúc gỗ phải không nhỉ? Thả lỏng đi Niệm Niệm. Ôn Dĩ Ninh bối rối, giải thích em nặng, sợ đè lên anh. Đường Kỳ Sâm đáp, dạ dày anh không tốt nhưng chân anh thì không có bệnh đâu, em không cần sợ đè hỏng. Qua vài giây, Ôn Dĩ Ninh rốt cục cũng thả lỏng hơn. Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại lên, chụp lại cái người đẹp trai nhất trong đó, rồi thay nó làm ảnh đại diện WeChat. Ôn Dĩ Ninh cười, phong cách này không hợp với anh đâu sếp ơi. Đường Kỳ Sâm thản nhiên nói, anh thấy hợp lắm. Khi anh mở WeChat đổi ảnh đại diện, Ôn Dĩ Ninh vô tình lướt qua danh sách các cuộc trò chuyện của anh. Người gần nhất anh nhắn tin là An An, bên dưới tên còn hiển thị tin nhắn mới nhất tối nay anh. Em, có tới không? Không thể phân biệt được ai là người gửi tin nhắn đó. Là Đường Kỳ Sâm hay là đối phương? Ôn Dĩ Ninh vốn không có chú ý đọc nó, cô cũng chỉ lướt qua vài giây rồi thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Hai người duy trì tư thế này tới tận khi Đường Kỳ Sâm đọc xong tài liệu cuối cùng, sau đó anh vỗ eo cô ăn cơm thôi. Vài chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo được đặt cẩn thận trên bàn trà, có thể nhận ra đó không phải mấy món bình thường mua được ở bên ngoài. Có gà hầm nấm, củ sen xào, bánh xốp đường trắng, còn vài món đa dạng nữa, ngay cả món chính cũng là cơm sốt bào ngư. Đường Kỳ Sâm đưa đũa cho cô, dì Vũ ở nhà nấu đấy, tay nghề của dì ấy không tệ, món canh này là món sở trường nhất. Em nếm thử đi. Ôn Dĩ Ninh uống một ngụm canh, đột nhiên cô nghĩ tới, người nhà anh tới à, lão Dư về nhà lấy rồi. Đưa đến, Ôn Dĩ Ninh khịt mũi, kìm nén sự khẩn trương, nhỏ giọng nói, anh đúng là khó nuôi. Đường Kỳ Sâm cười, khó nuôi sao? Ôn Dĩ Ninh né tránh ánh mắt chăm chú của anh, cũng không phải quá khó nuôi, đó chỉ là một đề tài khó mà trả lời thôi. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm thâm thúy, giọng nói trầm thấp, vậy em có nuôi không? Con người này đúng là cố ý, trêu chọc mãi tới nghiện rồi. Ôn Dĩ Ninh không bị cuốn vào trò đùa của anh, cô nhìn anh, gõ vào bát cơm nói, bát cơm này, bát canh này, thức ăn này, trong vòng 10 phút phải ăn xong cho em. Đường Kỳ Sâm, anh 35 tuổi rồi đấy, sao ăn một bữa cơm mà cũng khiến người ta phải lo lắng thế hả? Nếu mà thế thì có cho em cũng không nhận đâu, mà thôi anh đừng ăn nữa, mua một bình sữa về mà tu đi. Đường Kỳ Sâm ngây người, rồi phá lên cười sảng khoái. Một lát sau anh nói, tối thứ sáu tuần này anh có bữa tiệc xã giao, anh sẽ bảo lão Dư đưa em về. Ôn Dĩ Ninh lập tức lắc đầu, không cần đâu, buổi tối em cũng có việc rồi. Đường Kỳ Sâm không hỏi cụ thể, là người lớn cả rồi, ai cũng có đời tư riêng. Mối quan hệ dù có thân thiết thế nào thì cũng phải học được cách tôn trọng đối phương. Trên phương diện này, Đường Kỳ Sâm rất văn minh độ lượng, anh không thích ép buộc người ta. Cô có thể thông báo với anh một câu đã đủ chứng tỏ rồi. Còn về chuyện cô đi cùng ai, làm những gì, anh không cần hỏi tới. Ôn Dĩ Ninh đồng ý đi cùng Trần Tử Du, mấy hôm trước tiểu thiếu gia này tới phòng làm việc nói muốn nhờ cô giúp một chuyện. Tối thứ sáu, buổi đấu giá từ thiện, được tổ chức ở trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế, loại hoạt động này hầu như đều có sẵn kịch bản giống nhau, có rất nhiều minh tinh và những người có sức ảnh hưởng xã hội tham gia để tăng thêm sự chú ý của công chúng. Loại hoạt động có mức độ quảng bá cao như này đúng là chuyện tốt, ai mà chẳng tình nguyện thêu gấm trên hoa. Trần Táp có rất nhiều vé mời mấy hoạt động kiểu này, Trần Tử Du muốn tới là bởi lần này có một minh tinh Hollywood từ Mỹ góp mặt. Trần Tử Du là fan cuồng của anh ta cho nên rất muốn được gặp mặt. Trần Táp vốn không muốn đưa vé, nhưng Trần Tử Du kéo theo Ôn Dĩ Ninh xuống nước, anh chàng nói rằng chỉ đi cùng chị gái. Ôn Dĩ Ninh cười mắng cậu tiền tràm hậu tấu nhưng vẫn đồng ý làm bia đỡ đạn. Trần Tử, dù chỉ là một học sinh cho nên trong giới hiếm ai biết cậu là con trai của Trần Táp. Hôm nay Trần Tử Du ăn mặc ra vẻ vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn, trông cậu vẫn còn những nét ngây ngô nhưng cơ thể đã bắt đầu có bóng dáng của người trưởng thành, lúc này khoác lên mình bộ Âu phục càng thêm bắt mắt. Ngược lại Ôn Dĩ Ninh đơn giản hơn nhiều, cô chỉ mặc một chiếc váy trắng thắt eo, sau khi tan làm thay một đôi giày cao gót là xong. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Vé của hai người có vị trí khá gần sân khấu, Ôn Dĩ Ninh không có hứng thú mấy với cuộc đấu giá, Trần Tử Du nói nhỏ với cô, bên trái kia là CEO của công ty tài chính từng theo đuổi mẹ em. Miệng như con vịt thế mà dám theo đuổi người ta. Đúng là cóc ghẻ, muốn ăn thịt thiên Nga. Ôn Dĩ Ninh cau mày, đừng sỉ nhục người khác, Trần Tử Du coi thường, em còn sợ sỉ nhục con vịt với con cóc ấy. Ôn Dĩ Ninh thấp giọng, nếu như bố cậu và bọn họ cùng theo đuổi chị Táp, thì cậu thích ai? ai em cũng không thích, bọn họ đi mà tự dùng bản lĩnh của mình mà tranh giành vị trí đứng đầu chứ. Trần Tử Du bất cần nói, rồi cọ vai cô, này, chị trông thấy người kia không? Theo ánh mắt Trần Tử Du, Ôn Dĩ Ninh nhìn qua hàng ghế đầu tiên bên trái, đó là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, gương mặt được chăm sóc tốt nên không nhìn ra được tuổi tác, bà mặc một bộ lễ phục kiểu sườn xám, vai choàng một chiếc khăn màu xanh khói, tóc búi cao vút, tai đeo một đôi khuyên bằng phỉ thúy càng tôn lên sự cao quý của bà. Bên cạnh, bà là trưởng ban tổ chức, nói chuyện bằng thái độ cung kính. Trần Tử Du cất tiếng, mẹ của Đường tổng đấy. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh thoáng căng thẳng, cô nhanh chóng rời mắt. Dì Cảnh lợi hại lắm, dì ấy là chủ tịch danh dự của buổi tiệc từ thiện này đấy. Năm nào dì ấy cũng tham gia. Trần Tử Du không tiếc lời giới thiệu, dì Cảnh là người Nam Kinh, cả nhà đều là quan chức. Chị Ôn, chị từng tới nhà Đường tổng chưa? Nhà bọn họ có lẽ quy tắc hơi nhiều, chắc không được thoải mái lắm. Em còn chả dám nhai kẹo cao su trước mặt dì Cảnh cơ. Tài Ôn Dĩ Ninh tựa như thính hơn hẳn, dù Trần Tử Du có nói nhỏ nhưng hiệu quả mang lại vô cùng chấn động, khiến màng nhĩ của cô cứ ong ong. Cô cố gắng đè nén cảm xúc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Cảnh An Dương, phụ. Nữ ở độ tuổi này, khí chất và địa vị xã hội nên có thì bà đều có đủ và đủ một cách không thể soi mói, vẻ đẹp của bà tinh xảo lộng lẫy như tơ lụa cao quý, vừa nhìn là biết ngũ quan Đường Kỳ Sâm được thừa kế từ ai. Sau khi kết thúc phiên đấu giá, chương trình tiếp theo chính là tiệc rượu. Trong điện thoại của Trần Tử Du đã có rất nhiều ảnh của thần tượng, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, đang tính xem có thể chụp chung với idol không. Sau đó, có người nhận ra Trần Tử Du, bình thường nghịch ngợm là thế, nhưng trong trường hợp cần thì cậu không hề luống cuống, vẫn rất lễ phép chào hỏi trưởng bối. Ôn Dĩ Ninh lẳng lặng giơ ngón cái tán dương, Trần Tử Du nhướng mày, cũng tự giơ ngón cái rồi chỉ vào gáy mình tự hào. Ôn Dĩ Ninh bật cười, đúng là không đứng đắn nổi ba giây. Tử Du, lúc này có người bước tới gần, giọng nói truyền tới từ phía sau, Trần Tử Du quay đầu nhìn lại, lập tức cung kính, con chào dì Cảnh. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng đứng thẳng lưng, xoay người lại. Hội trưởng trưởng Trần nói vừa trông thấy con, dì con tưởng cậu ấy nhìn lầm. Không ngờ đúng là con thật, mẹ con đâu. Ngữ điệu của Cảnh An Dương rất có cảm xúc, tốc độ chậm rãi, phát âm rõ ràng, không hoảng hốt, không rối loạn, thể hiện rõ sự uy nghiêm. Mẹ con không tới, con đi cùng chị gái. Trần Tử Du cười rạng rỡ, ngoan ngoãn đứng thẳng. Cảnh An Dương lướt nhìn qua Ôn Dĩ Ninh, sau đó rời đi luôn. Ánh mắt bà vô cùng đúng mực, hợp lễ nghi, không thể bắt bẻ. Trong mắt Cảnh An Dương, cô chỉ là một trong vô số kẻ qua. Đường, là ánh đèn flash chợt lóe rồi tắt. Đối với người thân quen, Cảnh An Dương tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn. Trần Táp là bạn cũng là cánh tay đắc lực của Đường Kỳ Sâm cho nên Cảnh An Dương đối với Trần Tử Du có quan tâm hơn vài phần, bất kể thành tích của đứa nhỏ này ra sao thì chỉ với gương mặt khôi ngô tuấn tú, cái miệng ngọt ngào cũng đủ khiến người ta yêu thích. Cảnh An Dương với thân phận trưởng bối dặn dò Trần Tử Du đôi câu bằng giọng khá nghiêm túc, Trần Tử Du ngoan ngoãn đáp lời. Ôn Dĩ Ninh đứng một bên giống người qua đường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế cũng tốt, cô thầm nghĩ. Đúng lúc này, có một bóng người từ trong đám đông bước qua, Đường Kỳ Sâm mặc một bộ Âu phục trang trọng, chiếc áo vest tiệp sát người tôn. Lên đường cong thắt lưng, anh vừa đi vừa trò chuyện cùng hai vị quan chức của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán. CSRC, khi tầm nhìn anh lướt qua vừa khéo chạm phải ánh mắt Ôn Dĩ Ninh. Hai người đều sững sờ, Trần Tử Du vẫy tay trước nịnh nọt gọi anh Kỳ Sâm. Cảnh An Dương quay đầu nhìn con trai. Đường Kỳ Sâm thản nhiên đến gần, hơi gật đầu chào mẹ, sau đó hỏi Trần Tử Du, cậu cũng tới à? Trần Tử Du cợt nhả, em tới tìm idol. Đường Kỳ Sâm từng nghe Trần Táp nói qua, anh cũng biết idol của Trần Tử Du là ai, anh nói, đợi lát nữa tôi đưa cậu qua xin chữ ký. Trần Tử Du ngây ngất nhanh chóng lộ ra bản tính, cậu nhóc khoa trương tung hô, YESSS. Cảnh An Dương thoáng nhíu mày, có lẽ từ chối cho ý kiến về hành động bốc đồng này. Bỗng nhiên, Đường Kỳ Sâm nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh, biểu cảm của anh mang theo ý cười vô cùng ấm áp, nhìn thoáng qua thì không phát hiện ra được. Ôn Dĩ Ninh như mọc gai sau lưng, tựa như rút dây động rừng, cả người chìm trong mâu thuẫn xoắn xuýt. Thậm chí cô có thể đọc được hành động kế tiếp của Đường Kỳ Sâm từ ánh mắt anh. Đường Kỳ Sâm bước lên trước đi về phía cô, đồng thời mở miệng mẹ giới, chữ thiệu, còn chưa kịp nói ra thì Ôn Dĩ Ninh đã xoay ngoắt người. Gò má cô nóng hừng hực, bước chân vội vã, thậm chí bóng lưng thể hiện rõ sự nóng nảy, câu nói, giới thiệu cho mẹ. Của Đường Kỳ Sâm bị chững lại ở đầu lưỡi, Cảnh An Dương không bận tâm mấy, ngay từ đầu sự tồn tại của Ôn Dĩ Ninh đối với bà đã rất thấp cho nên cô đi hay ở bà cũng không quan tâm. Bà chỉ nhắc nhở, Đường Kỳ Sâm, con qua chào hỏi bác An đi, Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi phòng tiệc, gió đêm hè dính dớp và nóng nực thoáng cái thổi bay hơi lạnh theo ra từ trong phòng. Ôn Dĩ Ninh phồng má, rồi thở hắt ra, xoa nắn lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Đường Kỳ Sâm gọi điện tới, Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng bắt máy, anh nói, ở cổng đợi anh 5 phút. Chưa đầy 3 phút anh đã ra, anh bước tới trước mặt cô, lúc cô ngẩng đầu, anh có thể nhìn ra được ánh mắt ảm đạm của cô, anh trầm mặc không nói thêm gì cả, lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cô, đi thôi. Ôn Dĩ Ninh lưỡng lự, anh xong việc rồi à, Đường Kỳ Sâm vẫn không lên tiếng, chỉ để lại một bóng lưng. Ôn Dĩ Ninh biết anh còn giận, thật ra, bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, vừa rồi cô hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân, hành. Động của cô đã làm tổn thương sự nhiệt tình của anh. Hai người trầm mặc ngồi vào xe, Đường Kỳ Sâm chưa vội lái đi, dây an toàn cũng chưa thắt, anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chuyện được edit bởi Sắc Tim Táo Mèo, copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, anh nghỉ một lát đi, để em lái cho. Đường Kỳ Sâm lắc đầu, mở mắt ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Bữa tiệc này bắt đầu lúc xấu giờ, muốn ăn ngon một bữa cơ bản là chuyện không tưởng. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh nhẹ nhàng hỏi, ăn đã ăn gì chưa? Không kịp ăn, anh từ công ty tới đây luôn, quần áo là Lão Dư chuẩn bị sẵn trong xe. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm tĩnh lặng, giọng nói bình thường, không thể nhìn ra chút tâm tình nào. Không biết là do quá hổ thẹn hay do áp suất thấp trong xe, theo bản năng Ôn Dĩ Ninh nói, em xin lỗi. Đường Kỳ Sâm mắt nhìn thẳng, đầu không nhúc nhích, gò má gầy gò, trán cao đầy đặn, ánh đèn neon ngoài cửa sổ rõ ràng âm thầm xẹt qua phác họa nên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. Sau một hồi im lặng, lúc dừng ở ngã tư, anh thản nhiên lên tiếng, anh đói, nấu cơm cho anh. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh tới nhà Đường Kỳ Sâm. Sau khi Đường Kỳ Sâm vào nhà, anh cởi giày rồi đi chân trần ra ghế sofa ngồi. Ở nhà không cần quá nhiều quy củ, tư thế ngồi của anh cũng thoải mái hơn, hập lưng tựa vào ghế, tiện tay ném áo vest đi nhưng lại không chính xác, chiếc áo từ từ trượt dọc theo ghế rớt xuống sàn. Ôn Dĩ Ninh thay giày xong bước qua, trong tay còn xách cho anh một đôi dép, khẽ đặt dưới đất, đừng để bị cảm lạnh. Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, một hai, cách chương.